Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 551, sau khi để xuống, liền có thể tỏa thiên. Chương 550, sau khi để xuống, liền có thể tỏa thiên. Nhìn xem trong tay phong thư, Giang Hạo có chút kinh ngạc. La Trung cho hắn đưa tin. La Trung là ai? La sư huynh nói: Cảm tạ lúc trước Giang sư huynh cho thiếp mời, không phụ nhờ vả, bây giờ có thể báo đáp một hai. Trúc Hỏa Đan Đình sư đệ đang giải thích vài câu về sau, liền cáo từ rời đi. Giang Hạo tự nhiên cũng muốn, là lúc trước mua hoàng tộc thư mời vị sư huynh kia. Ta tựa như là nói qua để hắn làm những gì, chỉ là không nghĩ tới thật làm. Hắn thấy, vậy cũng là lời xã giao, sẽ không có người để ý. Cảm khái một lát, hắn liền thu hồi phong thư. Đêm nay tiến về vô pháp vô thiên tháp trên đường lại nhìn. Không đến mức ảnh hưởng tỏa thiên chi thuật tu luyện. Loại này khúc nhạc dạo ngắn, cũng không để cho cái khác ba vị cảm thấy hứng thú. Bọn hắn hoàn toàn như trước đây trông coi sơn môn. Ban đêm, đến thời gian nghỉ ngơi, Giang Hạo mới ngự kiếm rời đi. Trên đường hắn xuất ra phong thư bắt đầu quan sát. Cái này xem xét liền để hắn ngoài ý muốn. Đi trên đường đối phương cũng ghi chép, cũng coi là biến đổi bất ngờ. Nhưng là những này đều không có gì. Chính văn từ tiến vào hoàng thành bắt đầu, La Trung nghe được có người muốn thay thế hoàng tộc, mà hắn hết lần này tới lần khác bị phát hiện. Đối phương tu vi cao cường, căn bản không phải hắn có thể phản kháng. May mà người kia cũng không phải vì giết người, mà là vì tế tự. Người sống tế tự, chờ La Trung kịp phản ứng lúc, hắn phát hiện mình bị trói buộc tại một chỗ tế đàn trên trụ đá. Đến tiếp sau Giang Hạo nhìn thấy chỉ là mơ hồ ghi chép. Rất nhiều người La Trung không biết, hắn chỉ biết là người nơi này đang nỗ lực cướp đoạt hoàng tộc đồ vật. Cùng bọn hắn hợp tác còn có thượng quan một nhà, nửa đường bị hoàng tộc phát hiện, tựa hồ cũng đặc địa hạ cạm bẫy. Thế nhưng là đám người này có càng nhiều thủ đoạn, bọn hắn thậm chí xúi dục một chút hoàng tộc người, như thế để hoàng tộc trọng thương. Chỉ là thời điểm then chốt lại có người xuất hiện, lần này tới người như ngân hà sáng chói, là khó mà nói rõ cường giả, nhưng có một cái tay từ trong hư vô ra, chặn cường giả. Một trận chiến này đánh mấy tháng, lúc đầu hoàng tộc thất bại, nhưng là giống như địa phương khác lại có người xuất thủ, cho hoàng tộc cơ hội thở dốc, như thế có cân bằng. Mà đánh vỡ cân bằng chính là một vị từ trên trời giáng xuống nam tử. Trên người hắn có khí độc, tướng mạo xấu xí, nhưng hắn đến tựa như gió xuân hiu hiu. Thánh hiền quang huy phổ chiếu, đem phía dưới tất cả mọi người trấn áp. Cuối cùng chỉ là cùng tất cả mọi người nói một tiếng xin lỗi, liền đứng dậy rời đi. Ra ngoài hảo tâm, hắn cứu được tất cả bị trói buộc lên người, cũng bao quát La Trung. Giang Hạo hơi kinh ngạc, tiếp tục nhìn xuống, rất nhanh liền nhìn thấy La Trung bởi vì vận khí tốt, có trực diện đối phương cơ hội, vì thế mở miệng hỏi thăm tục danh. Người tới, Thượng An đạo nhân, Thượng An đến Nam Bộ rồi. Ngự kiếm bên trong Giang Hạo vô ý thức dừng lại, trong lúc nhất thời lại có chút lo lắng, mình đem mị thần đá về phong ấn. Ấn lý thuyết cùng Thượng An có nhất định khúc mắc. Một khi tìm tới cửa, hắn cũng không biết giải thích như thế nào. Lúc đầu không có gì, một cái tại Đông Bộ, một cái tại Nam Bộ, cả đời không qua lại với nhau. Nhưng hôm nay Thượng An tới Nam Bộ, vấn đề liền lớn. Mặc dù Thượng An đạo nhân không đến mức làm cái gì, nhưng cường giả dù sao cũng là cường giả. Khẽ thở dài một cái, Giang Hạo cảm thấy vẫn là phải mau chóng tăng thực lực lên. Bất quá cũng không tính sửa đổi kế hoạch. Hiện tại trước học tỏa thiên chi thuật, đằng sau ghi chép cũng không phải là cái đại sự gì. Bởi vì Thượng An đạo nhân trùng hợp, hoàng tộc chiếm cứ quyền chủ động, mà hậu sự tình lắng lại, La Trung cũng tìm được hắn ước định người, cuối cùng dắt tay rời đi. Bây giờ ẩn cư tại một chỗ địa phương nhỏ. Xem xong thư phong, Giang Hạo cũng chỉ có thể trong lòng nói một câu chúc mừng. Hắn cũng nghĩ tìm một chỗ không người quấy rầy địa phương ẩn cư, nuôi hoa đào lấy khoáng. Đáng tiếc, rất không có khả năng. Tự Diễu cười cười, Giang Hạo liền đến vô pháp vô thiên tháp 5 tầng. Vừa đến đã phát hiện Hải La Thiên Vương có chút đổi phế. Nhưng là trong mắt mang theo tinh quang, tựa hồ trên tinh thần rất đắc ý. Giang Hạo không biết hắn đang suy nghĩ gì, cũng không có mở miệng hỏi thăm. Lần này hắn khoanh chân ngồi tại thứ ba tu thất trước. Nam Cung Nguyệt cau mày, lần này hắn cái gì đều không có cảm giác ra. Không có trước đó phong bạo cùng ba động. Đừng nói là hắn, hai người khác cũng không hiểu Giang Hạo rốt cuộc muốn làm gì. Lần này Giang Hạo tìm được loại kia hư vô mờ mịt cảm giác. Nhưng là thật giống như người bình thường đối mặt với không khí. Biết tồn tại, nhưng thủy chung không gặp được, bắt không được. Nhanh một canh giờ sau, Giang Hạo rời đi vô pháp vô thiên tháp, về viện tử rót hoa hậu liền đến sơn môn vị trí. Bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, hắn tại tiếp tục thể nghiệm tại vô pháp vô thiên tháp cảm giác. Một khi mất đi cái loại cảm giác này, liền phí công nhọc sức. Một tháng sau, đầu tháng 12, Giang Hạo nhìn xem bảng trầm mặc không nói. Khí huyết, 100/100, có thể tu luyện. Tu vi, 100/100, có thể tu luyện, có thể tấn thăng. Nhưng là hiện tại hắn cảm giác mình sắp bắt được kia hư vô mờ mịt đồ vật. Tỏa thiên chi thuật có khả năng học được. Lại là một tháng, đầu tháng 1, Giang Hạo khoanh chân ngồi tại vô pháp vô thiên tháp bên trong. Bình tĩnh an hòa, nhìn không ra bất kỳ vật gì. Hải La Thiên Vương bọn người bị Giang Hạo hành vi làm cho không hiểu thấu. Căn bản không biết đang làm cái gì. Bởi vì lần trước duyên cớ, Nam Cung Nguyệt cũng không có tùy ý lên tiếng. Nhưng là người này mỗi ngày đối hắn, để cho người ta cực kỳ chán ghét. Đối với những người khác ý nghĩ, Giang Hạo không được biết. Hắn hiện tại, phảng phất đứng tại vô ngần trong hư không. Chung quanh phiêu đãng một sợi sương mù màu trắng. Đây chính là tỏa thiên chi thuật mấu chốt. Giang Hạo muốn tóm lấy nó. Lâu như vậy, hắn vươn tay không ngừng bắt giữ. Nhưng thủy chung không được nó pháp. Rõ ràng đã nhận ra khí tức biến hóa. Rõ ràng biết được thuật pháp kéo dài. Hiểu rõ hết thảy. Nhưng thủy chung không chiếm được. Nhìn qua nó, thật giống như nhìn qua vật có thể gặp mà không thể cầu. Không biết qua bao lâu, Giang Hạo buông xuống nâng tay lên. Hắn có chút hiểu rõ, lại có chút bình thường trở lại. Chợt mở mắt ra, mà tại hắn mở mắt trong nháy mắt, một mực không cách nào tại thân thể vận chuyển tỏa thiên chi thuật. Giống như vỡ đê đang lưu truyền, có nhiều thứ tại chấp nhất bên trong sinh ra. Tại sau khi để xuống thu hoạch được, tỏa thiên chính là như thế. Vô pháp vô thiên tháp cao tầng. Trước kia đang nghỉ ngơi Ngân Sa đột nhiên mở mắt ra. Một loại cấp bách trong lòng nàng xuất hiện. Loại này cấp bách phảng phất tại dẫn dắt đến hắn. Cáo chi hắn muốn đi một nơi nào đó. Gặp người nào đó. Không còn lưu lại. Hắn bước nhanh rời đi cao tầng. Một đường hướng xuống. Hắn một mực rất hiếu kỳ. Đến cùng là ai có thể để cho hải vụ động chỗ sâu vị kia coi trọng. Ngay từ đầu hắn coi là muốn rời khỏi vô pháp vô thiên tháp. Thậm chí là rời đi Thiên Âm Tông. Song khi đi vào tầng thứ 5 lúc, lại phát hiện loại kia cấp bách chỉ hướng chính là trong tầng thứ 5 mặt. Làm sao có thể? Ngân Sa không hiểu. Tầng thứ 5 hắn tới rất nhiều lần. Có người kia mà nói. Không cần chờ tới bây giờ. Thẳng đến nàng nhìn thấy một đạo cũng coi là quen biết thân ảnh. Mới minh ngộ tới. Đúng vậy a, từ vừa mới bắt đầu hắn liền nói có một thân ảnh. Những người khác lại không thấy gì cả. Sớm hẳn là nghĩ đến mới là. Lúc này đạo thân ảnh này xoay người lại. Đối nàng đi lễ gặp mặt. Ngân Sa sư tỷ, một nháy mắt, Ngân Sa cảm giác trên người giam cầm bắt đầu mở ra. Ta có mấy lời muốn nói với ngươi. Ngân Sa sư tỷ chậm rãi mở miệng. Là hải vụ động chỗ sâu vị kia. Để cho ta chuyển cáo ngươi. Lâu như vậy, rốt cục thành công nói ra khỏi miệng. Hết chương.